Chương 184, đánh lén. Giống như ngươi, linh ương giới. Hoàng Tuyên buồn bã nói. Nghe vậy, Long Chấm con ngươi bỗng nhiên co rút nhanh. Linh ương giới các ngươi là 10 vạn năm trước đi vào cái thế giới này, mọi người đều biết. Linh ương giới cùng địa ngục giới cách mỗi 100.000 năm mới hội trùng hợp một lần, với lại mỗi lần chỉ tiếp tục 3 tháng. Nếu như Hoàng Tuyền hai người đến từ linh ương giới lời nói, như vậy chỉ có thể là 10 vạn năm trước. Về phần 20 vạn năm trước, lấy Hoàng Tuyền hai người trước mắt tu vi, còn sống không được lâu như vậy. Không sai. Hoàng Tuyền nhẹ gật đầu, cười nói, cho nên, linh ương giới linh lực đối với chúng ta căn bản vô dụng. Mặc dù Long Chấm có thể dùng lĩnh vực khu trục hắc ám, làm bọn hắn thân pháp mất đi hiệu lực, nhưng tương tự, bọn hắn cũng có thể không nhận Long Chấm linh lực ảnh hưởng. Thậm chí có thể thông qua thủ đoạn đặc thù, cưỡng ép tăng lên thực lực bản thân, đến gần vô hạn thái hư đệ tam cảnh. Đây cũng là tu luyện hai loại khác biệt linh lực chỗ tốt. Trái lại Long Chấm, duy trì khổng lồ như thế quang minh lĩnh vực, khẳng định phi thường tiêu hao linh lực, tin tưởng không được bao lâu liền sẽ bị bọn hắn kéo đổ. Chí ít Hoàng Tuyền là cho rằng như vậy. A, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có thể vận dụng hắc ám linh lực sao? Long Chấm không giận phản cười, bàn tay lớn vồ một cái, lòng bàn tay lập tức ngưng tụ ra tối đen như mực như vực sâu linh lực, thậm chí so Hoàng Tuyền thân bên trên tán phát ra hắc ám linh lực còn muốn thuần túy. Làm sao có thể? Hoàng Tuyền mãnh liệt mở to hai mắt, lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Phải biết, phàm là tiến nhập địa ngục giới linh ương giới sinh linh, đều lại nhận rất nhiều hạn chế, thực lực giảm lớn. Lúc trước bọn hắn nhưng là dùng bên trên thời gian ngàn năm mới miễn cưỡng nắm giữ hắc ám linh lực, lại dùng bên trên thời gian ngàn năm mới dung hội quán thông. Long Chấm đi vào cái thế giới này chỉ sợ còn chưa đủ 10 ngày a, dù sao hai thế giới kết nối thời gian vậy bất quá mới tầm 10 ngày mà thôi. Long Chấm làm sao có thể nắm giữ hắc ám linh lực? Cực kỳ kinh ngạc sao? Long Chấm xem thường, vô ý thức liếc mắt ngồi ở phía xa ăn dưa xem kịch Tần Giác, so sánh dưới, hắn chút năng lực nhỏ nhoi ấy lại tính cái gì? Nhận biết Tần Giác trước đó, Long Chấm vẫn cho rằng mình là bật học người chơi, không đâu định nổi, vô luận là ai đều có thể nhẹ nhõm vượt qua, lòng tin tràn đầy. Nhận biết Tần Giác về sau, Long Chấm mới phát hiện, mình nhiều nhất chỉ tính là cái tiêu kim người chơi thôi. Bất quá, tiêu kim người chơi mặc dù không cách nào cùng bật học người chơi so sánh, nhưng muốn treo lên đánh cái này chút bạo lá gan người chơi vẫn là rất đơn giản. Không có khả năng, tuyệt đối không khả năng. Hoàng Tuyền như cũ khó mà tiếp nhận trước mắt sự thật, chỉ gặp hắn ngửa mặt lên trời thét dài, linh lực trong nháy mắt vận chuyển tới cực hạn, hướng phía Long Chấm phóng đi. Thấy thế, một bên khác Vong Xuyên lập tức theo sát phía sau, lấy Long Chấm vừa rồi biểu hiện ra ngoài thực lực, nếu như hai người bọn họ không liên thủ lời nói, cơ hồ không có phần thắng chút nào. Ha ha! Long Chấm cười lạnh một tiếng, lòng bàn tay lần nữa ngưng tụ ra một đoàn lóa mắt linh lực, cùng hắc ám linh lực dung hợp lại cu nở dây nhau, chỉ một thoáng, một trắng một đen, một âm một dương, điên cuồng xoay tròn, hình thành một bức thái cực đồ. Đi! Long Chấm bấm tay gảy nhẹ, giống như thái cực hai loại linh lực trong nháy mắt quét sạch hướng Hoàng Tuyển cùng Vong Xuyên, ven đường những nơi đi qua, không ngừng rút ra chung quanh linh khí, càng lớn mạnh. Đây là Long Chấm lần thứ nhất sử dụng thủ đoạn tấn công như thế này, cho nên tương đối lạnh nhạt, dù vậy, như cũ không thể khinh thường. Đây là cái gì? Hoàng Tuyển sững sờ, hắn nghiên cứu hắc ám linh khí 100.000 năm, khai phát ra vô số công kích, phòng ngự, bỏ chạy chiến kỹ, còn chưa từng gặp qua loại này thủ đoạn. Không có cách, tại một số phương diện, người xuyên Việt xác thực so dị giới thổ dân càng có ưu thế, huống chi, Long Chấm tu vi vốn liền xa cao hơn nhiều Hoàng Tuyển. Mau tránh ra, không kịp nghĩ nhiều, Hoàng Tuyền vội vàng lùi lại, đoan ở kia linh lực cho hắn cảm giác thực sự thật là đáng sợ. Lời còn chưa dứt, hai cỗ linh lực đột nhiên đạt tới điểm tới hạn, giống như pháo hoa nổ tung, sinh ra từng đạo gợn sóng năng lượng, trong nháy mắt hóa thành vô tận linh lực sóng biển, thôn phệ Hoàng Tuyền cùng Vong Xuyên. Ầm ầm tia sáng chói mắt sáng lên, chỉ một thoáng, vạn vật hiện hình, không gian không ngừng vặn vẹo vỡ vụn, bày biện ra đáng sợ trống rỗng. Long Chấm thu hồi ngón tay, cau mày nói, nhìn đến chiêu này uy lực có chu tờ quá lớn, lần sau muốn cẩn thận một chút. Bạo tạc kéo dài khoảng 3 phút, rốt cục tiêu tán, ngoại trừ Tần Giác cùng Long Chấm bên ngoài, kiến trúc chung quanh đều là bị san thành đất bằng, bao quát tòa kia màu đen ngọn núi. Ra đi, ta biết các ngươi không chết. Long Chấm hai tay phụ về sau, lạnh nhạt nói. Phốc, hắc vụ phun trào, Hoàng Tuyền phun ra một ngu mở ma u, khí tức thẳng tắp hạ xuống, kém chút liền cảnh giới đều rơi xuống. Một bên khác Vong Xuyên cũng không chịu nổi, quần áo tả tơi, lộ ra tinh tế kiểu nộn thân thể, nhìn qua so Hoàng Tuyển còn muốn chật vật. Một kích, hai vị âm sơn thánh tổ trọng thương tại sao có thể như vậy? Hoàng Tuyển tự lẩm bẩm, trên mặt tràn ngập không thể tin, cho tới giờ khắc này hắn mới ý thức tới, Long Chấm căn bản không phải Thái Hư đệ tam cảnh, mà là Thái Hư đệ tứ cảnh linh ương giới, làm sao có thể hội có cường đại như thế tồn tại. Lúc trước bọn hắn sở dĩ rời đi linh ương giới, đến địa ngục giới, cũng là bởi vì tại linh ương giới đã không cách nào đột phá, chỉ có thể mượn nhờ hắc ám linh khí lực lượng. Kết quả hiện tại linh ương giới tới một cái mạnh hơn bọn họ tồn tại, có lầm hay không Long Chấm cũng không quản nhiều như vậy, trong nháy mắt vượt qua ngàn mét em mở khoảng cách, bắt lấy Hoàng Tuyển đầu, đem ấn vào mặt đất tạch tạch tạch, đại địa chấn động, đá vụn vẩy ra, kịch liệt linh lực ba động phảng phất muốn thanh địa ngục giới xé nát, thẳng đến Hoàng Tuyển triệt để mất đi ý thức, Long Chấm mới lỏng ngón tay ra. Tốt, không có thời gian cùng các ngươi chơi. Vứt xuống câu nói này, Long Chấm tản ra linh thức, bắt đầu tìm kiếm Long Ngạo Thiên vị trí. Không ngoài sở liệu, Long Ngạo Thiên bị cầm tù dưới đất, cùng hắn cùng một chỗ, còn có mấy cái linh ương giới võ giả, toàn bộ đạt đến thánh cảnh. Nghĩ đến cái kia chút thấp hơn thánh cảnh linh ương giới võ giả đã thảm tạo độc thủ. Cho đến bây giờ, Long Chấm đều nghĩ mãi mà không rõ, Hoàng Tuyền vì sao muốn cầm tù cái này chút linh ương giới võ giả, có làm được cái gì sao sớm một chút thả đi bọn hắn, tình thế vậy sẽ không phát triển đến nước này. Thở dài, Long Chấm nâng lên nằm đấm, trùng điệp rơi xuống. Ầm ầm phốc, trong hôn mê Hoàng Tuyền lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, lại nện xuyên mấy chục mét em mở mặt đất, lọt vào một cái bao la trong mặt thất. Thiên Nhi, ta tới cứu ngươi. Đúng lúc này, một cỗ khó mà hình dung linh lực ba động đột nhiên từ trong mật thất dâng lên, bắn về phía Long Chấm không tốt sống chết trước mắt. Long Chấm linh lực trong nháy mắt hóa thành tầng tầng bình chướng, cản trước người, nhưng mà cái kia cỗ linh lực tựa như vô tận lưỡi dao, vẻ gãy nghiền nát xé nát tất cả bình chướng, đánh ở trên người hắn xùy chói thai thiêu đốt tiếng vang lên. Long Chấm như gặp phải đòn nghiêm trọng, sắc mặt chớp mắt trắng bệnh như tờ giấy, nhưng cái kia chút linh lực bình chướng cuối cùng đưa đến tác dụng, không đến mức bị trọng thương. Ai ngược lại hút miệng khí lạnh, Long Chấm cắn răng nói. Hắn lại không có phát giác được đối phương tồn tại, chẳng lẽ địa ngục giới còn có mạnh hơn âm sơn thánh tổ tồn tại, vì sao cửu u nguyên hồn bên trong không có bất kỳ cái gì ký ức. A, vờ ơ y ma không chết. Kinh ngạc thanh âm vang lên, trùng trùng điệp điệp, giống như thiên thần hạ phàm, đinh thai nhức óc. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.